Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1175, C1175, cuộc tỷ thí kim bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư trả lời, vậy mai tôi sẽ đi. Diệp Phàm nói, xử lý những thi thể kia đi. Công tử, bọn họ, Vân Thư nhìn đống thi thể, có hơi do dự. Không phải người bên ngoài nói kiếm các xuất hiện một vị cao thủ thần bí hay sao? Nói là hắn làm, thuận tiện cảnh cáo bọn họ. Ai còn dám đến, giết không tha. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Rõ, Vân Thư gật đầu. Tiếp theo tin tức điện Thánh Diên, Ngũ Hành Tông và Phật Môn cùng kéo đến tiêu diệt kiếm các. Nhưng lại bị xóa sổ nhanh chóng lan truyền. Chấn động tiểu thế giới Côn Luân. Nhiều cao thủ thế lực đỉnh cấp cùng nhau đến tiêu diệt kiếm các lại xóa sổ ngược lại. Không ai nghĩ đến chuyện này. Rốt cuộc hiện giờ kiếm các chỉ là một thế lực nhỏ. Hơn nữa cao thủ trong tông môn đã không còn. Sao có thể tiêu diệt được nhiều cao thủ đỉnh cấp như vậy? Nhưng rất nhanh lại có tin truyền ra. Người tiêu diệt các cao thủ đó chính là cao thủ thần bí từng hủy diệt tứ đại kiếm tông. Lúc này vô số thế lực đều vô cùng tò mò vị cao thủ thần bí này là ai. Đắc tội với nhiều thế lực đỉnh cấp như vậy, đúng là không sợ chết. Điện Thánh Dương, Ngũ Hành Tông và Phật Môn thì vô cùng tức giận vì cao thủ trong tông môn bị giết. Nhưng bởi vì ngày mai là ngày cuộc tỷ thí kim bảng bắt đầu, bọn họ đành phải chịu đựng, chờ kim bảng kết thúc sẽ ra tay diệt kiếm các. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm tỉnh lại từ trạng thái tu hành. Hắn đi ra ngoài, hai chị em Vân Thư đi đến trước mặt hắn. Công tử, hiện tại chúng ta phải xuất phát đến thành Côn Luân, nếu không sẽ đến trễ. Đột nhiên Vân Thư nói, công tử, hôm qua tôi nhận được tin có liên quan đến Lưu Ly Tông. Lưu Ti Tông, sao vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Nghe nói tông chủ của Lưu Ly Tông đột nhiên ngã xuống. Bây giờ Lưu Ly Tông vô cùng loạn. Không biết hôm nay vị thánh nữ kia có đến tham gia cuộc tỷ thí kim bảng hay không? Vân Thư nói, Diệp Phàm nghe vậy, nhíu mày, nói, được rồi, tôi đã biết. Tiếp theo bọn họ chạy đến thành Côn Luân. Bởi vì thành Côn Luân cách kiếm các khá xa. Bọn họ cưỡi ba con ngựa chạy đến thành Côn Luân. Tất nhiên đây không phải ngựa bình thường mà là linh mã. Tên gọi tắt là linh thú. Ở giới tu hành không chỉ có người tu hành, cũng có linh thú. Linh thú này hấp thu linh khí thiên địa quanh năm suốt tháng. Thân thể biến dị, cuối cùng biến thành linh thú. Có vài linh thú cường đại còn sẽ mở linh trí. Tự mình tu hành, cuối cùng tiến hóa thành yêu thú cường đại. Cuối cùng... ba người Diệp Phàm tốn ơn tiếng cũng đến thành Côn Luân. Thành Côn Luân lớn hơn thành Thiên vẫn gấp 10 lần. Đứng dưới thành có cảm giác cực kỳ nhỏ bé. Lớn quá, Diệp Phàm cảm thán. Tòa thành này do Côn Luân Tông xây dựng. Đây là nơi dừng chân của bọn họ. Côn Luân Tông là một thế lực cổ xưa nhất trong tiểu thế giới. Nghe đồn cả tiểu thế giới này do tổ tiên Ôn Luân Tông sáng tạo. Cuộc tỷ thí kim bảng cũng do Côn Luân Tông tổ chức. Vân Thư giới thiệu, vào thôi, ba người đi vào trong thành. Rất nhiều người cũng đi vào thành Côn Luân. Bọn họ đều hướng về vị trí trung tâm của thành Côn Luân. Ở vị trí trung tâm của thành Côn Luân có một lôi đài cao lớn. Nơi này chính là nơi tổ chức cuộc tỷ thí kim bảng. Lúc này có không ít thế lực xuất hiện. Ngay cả chủ nhân của mấy thế lực đỉnh cấp cũng có mặt. Côn Luân Tông phái ra một lượng lớn các đệ tử để duy trì trật tự. Nửa giờ sau, một loạt người có khí thế bất phàm xuất hiện. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, mặc bộ trường bào màu trắng, cho người ta cảm giác thoát trần siêu phàm. Các vị, tại hạ là tông chủ Huyền Cửu Thiên của Ôn Luân Tông. Hôm nay đại diện cho Côn Luân Tông, chào mừng các vị, người đàn ông trung niên này lên tiếng, cúi mạnh, Diệp Phàm nhìn vị tông chủ kia, ánh mắt nghiêm, lại, với thực lực hiện giờ của hắn, khi đối mặt với vị tông chủ này vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Không lẽ đối phương đã bước vào cảnh giới kim đan? Diệp Phàm thầm suy đoán. Trong con đường tu hành, trúc cơ là một cửa rừng. Sau cảnh giới dung hợp thì cảnh giới trúc cơ là một cửa rừng lớn hơn. Muốn bước qua rất khó, nhưng một khi bước qua được sẽ trở thành một ao thủ tu hành đỉnh cấp. Hôm nay mọi người tụ lại đây, có lẽ đều đến bị cuộc tỉ thí kim bảng. Ta cũng không nhiều lời, giống như năm vừa rồi, chọn ra 10 vị thiên kiêu đứng đầu kim bảng. Nhưng lần này các thế lực cạnh tranh kim bảng chỉ có thể phái ra một vị. Không đánh tổ như năm vừa rồi, mà là đánh hỗn chiến trên lôi đài. Qua một nén nhang, 10 vị thiên kiêu cuối cùng còn đứng trên lôi đài chính là thiên kiêu đứng đầu trong kim bảng. Huyền Cửu Thiên bình tĩnh nói, dứt lời, mọi người bàn tán xôn xao. Những người khác không ngờ quy tắc của kim bảng lần này lại thay đổi. Còn tàn khốc như vậy, nhiều thiên kiêu cùng lên lôi đài đánh hỗn chiến. Kết quả không thể đoán trước, thậm chí muốn đứng ở cuối cùng phải có thực lực đủ để nghiền áp những người khác. Nếu không một khi bị bao vây, cho dù thực lực đủ mạnh cũng không có duyên đứng top bảng. Thú vị, nghe xong quy tắc thi đấu này, Diệp Phàm vô cùng hưng phấn. Hắn cảm thấy rất hứng thú với quy tắc này, nó còn thú vị hơn một chọi một nhiều. Được rồi, mọi người đều đã rõ quy tắc. Vậy mọi người bắt đầu báo danh chuẩn bị dự thi. Nhớ kỹ, qua 30 tuổi không thể báo danh. Nếu bị điều tra ra, Côn Luân Tông tuyệt đối không tha. Huyền Cửu Thiên uy nghiêm nói. Tiếp theo các thiên kiêu của các thế lực bắt đầu báo danh. Đúng lúc này một âm thanh to lớn vang dội truyền đến. Thiếu chủ Quỷ Cốc đến. Cách chương.